Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tháng 4 mới phiên, 4 tháng, hồi xuân đại địa, mấy ngày liền ấm lên khiến người ta cảm thấy phảng phất lập tức từ mùa đông tiến vào mùa hè. Nhưng đột nhiên xuất hiện hạ nhiệt độ lại đem người nhóm vứt trở về trời đông giá rét. Trên đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện áo lông cùng ngắn tay đồng thời xuất hiện ma huyễn cảnh tượng. Đeo khẩu trang người từ từ tăng nhanh, biến hóa vô thường khí trời khiến mọi người vừa yêu vừa hận. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, ở cuối tháng 3 phát hình xong xuôi, kết cục làm người nói chuyện say sưa. Võ nghệ đạo diễn này một mùa không có tác phẩm, chỉ có điều, hắn tân tác đã có tuyên truyền ảnh. Là một bộ Super Heroes đề tài anime, tên là Sói Cùng Mèo, cụ thể tin tức không có càng tiết lộ thêm. Có điều mọi người đều đang suy đoán, Super Heroes như vậy một cái bài cũ đề tài, đến tột cùng ở võ nghệ đạo diễn thủ hạ có thể diễn dịch ra thế nào đặc sắc. Ngoài ra, 4 tháng anime đồng dạng khiến người ta đáng để mong chờ. Cầu Vồng Media Hachi Khu Ma Sư, tập hợp hoa lệ Gothic nguyên tố, cải biên tự, Tuần San 24 cách, nhân khí manga, bị được quan tâm, ái thủ nghệ anime, sóng bạc, nhưng là một bộ giảng giải lính đánh thuê cùng sát thủ anime. Trailer bên trong tràn ngập bạo lực mỹ học màn ảnh làm người hô to đã nghiền. Còn có như là thủy ngư anime, quái. Đây là một bộ chọn dùng kinh điển nước mặc phong cách vẽ anime, giảng giải yêu quái cố sự, đặc biệt mỹ thuật phong cách thu hút ánh mắt, mà cô ánh họa thể dục đề tài anime, bóng rổ thiếu niên, cải biên tự, Tuần San thiếu niên tiền tuyến, chứ danh bóng rổ manga, nguyên tác là hiện nay, Tuần San thiếu niên tiền tuyến, trụ cột một trong, thứ nhất anime. Bụi gai vương tỏa, này bộ nguyên sang anime tuyên truyền khúc cực kỳ kinh diễm. Giả thiết cũng thời thượng giá trị kéo mãn, tổng cộng 36 bộ anime ở 4 tháng phát ra. So với 1 tháng 20 bộ muốn thêm ra 50%. Nhưng anime fan nhóm hoàn toàn không giúp được. Các người nhìn tối hôm qua, quái, sao? Cái kia cố sự ta đến hiện đang nhớ tới đến đều có chút sờn cả tóc gáy. Huyễn điện anime nguyên họa, Tổ Đào Nhiên chậm rãi xoay người, thuận miệng hỏi, a là cái kia đi, xác thực, so với yêu quái càng đáng sợ chính là thời loạn lạc lòng người a. Chính đang dán định vị đinh cao, Sâm Miểu lập tức đáp, Phệ Hồn, Zero, anime sau khi kết thúc. Lý Nhược Tuyền đến ban biên tập số lần biến thiếu rất nhiều. Cao Sâm Miểu liền thành sinh động bầu không khí người một trong. Từ Dương, ngươi nhìn sao? Nàng lại đâm đâm sát vách Từ Dương. Cái này gầy yếu nam sinh dừng một chút, mới nhìn nơi khác nói rằng, ta đối với loại này đề tài không có hứng thú. Ngươi là không dám nhìn loại này thần quái yêu. Quái đề tài đi, Cao Sâm Miểu trêu nói. Vừa nhìn về phía Từ Duệ bên kia, lão đại ngươi xem qua sao? Từ Duệ nghe vậy, thả xuống trong tay bản thảo, đáp, nhìn, thành thật mà nói ta thật khâm phục thủy ngư anime, lại dám dùng toàn nước mực phong cách đến chế tác anime. Hơn nữa còn thành công, quả nhiên không thể nhỏ xem bất kỳ một công ty. Hắn nói xong, lại kiểm tra một lần trong tay bản thảo. Đây là B bộ phận diễn xuất bản thảo, 45 phút anime bên trong. Đây là phần sau, 22 phần nửa anime nội dung. Bởi vì một bộ bản chung anime, vì lẽ đó Từ Duệ chọn dùng chính là trước tiên xác định kịch bản. Lại vẽ toàn bộ anime phân kính, đón lấy hoàn thành A bộ phận diễn xuất bản thảo, giao cho đón lấy nhân viên chế tác. Chính mình thì lại tiếp tục hoàn thành B bộ phận diễn xuất bản thảo. Cái này cũng là bởi Từ Duệ trong lòng hiểu rõ, cho nên mới có thể khống chế một bộ 45 phút có hoàn chỉnh cố sự anime. B bộ phận diễn xuất bản thảo hoàn thành. Chúng ta qua nửa giờ đi phòng họp mở cái xử lý hội nghị đi. Từ Duệ nói rằng, nhìn về phía một bên chính đang vẽ nguyên họa Y Thiền Thiền. Y Thiền Thiền tay không có dừng lại, chỉ khẽ gật đầu. Nàng có ba khối màn hình, trung gian một khối biểu hiện chính đang vẽ hình ảnh. Đây là ăn mặc áo blouse nữ bác sĩ từ trong hành lang xuyên qua cảnh tượng. Bên trái nhưng là một ít tham khảo tư liệu hình ảnh. Bên phải nhưng là đã cơ bản thiết kế hoàn thành cảnh tượng. Cảnh tượng này nếu không quan sát kỹ, rất dễ dàng sẽ nhận sai vì là bức ảnh. Nhìn kỹ, này chính là Ninh Giang Đại học Y khoa Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu phòng thí nghiệm cảnh tượng. Không giống với đơn thuần bức ảnh lấy tài liệu, Từ Duệ lợi dụng camera, nhường Đặng Thế Tân chế tác một cái phòng thí nghiệm 3D mô hình. Hầu như hoàn mỹ hoàn nguyên phòng thí nghiệm mỗi một góc. Các họa sĩ có thể thông qua cái này mô hình đến tham khảo mỗi cái thị giác nhìn sang phòng thí nghiệm, tránh khỏi xuất hiện vẽ tranh sai lầm, đồng thời cũng tăng cường tả thực tính. Từ Duệ ối với này bộ anime yêu cầu cùng Phệ Hồn Zero không giống. Nếu như nói Phệ Hồn Zero là một bộ thuần túy thương mại anime, tràn ngập các loại anime kỹ xảo, như vậy này bộ có quan hệ pháp y anime thì lại càng tả thực. Từ Duệ tiêu chuẩn là bức ảnh cấp bậc bối cảnh, tả thực nhân vật cùng quang ảnh, không tiếc giá thành, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Một mặt, có cấp trên cung cấp kinh phí, hắn căn bản không thiếu tiền. Mặt khác, hắn cũng nghĩ thiết thực nghiền ép một hồi hiện tại Huyễn Điện các công nhân viên thực lực. Nhìn hiện tại Huyễn Điện anime đến cùng có thể hoàn thành thế nào trình độ tác phẩm. Vì là dưới một bộ anime đặt xuống cơ sở, nửa giờ sau, bên trong phòng họp, Từ Duệ lấy ra B bộ phận diễn xuất bản thảo. Cảnh tượng này có hơi phiền toái, khả năng cần tìm một ít tham khảo phim. Nơi này vận kính dùng một loại khác phương pháp có thể hay không càng tốt hơn. Một đoạn này số tấm khả năng cần rất nhiều, dù sao cũng là cao trào nội dung vở kịch mà. Trong phòng họp tiến hành rồi liên tiếp thảo luận, chủ yếu là vẽ tranh phương diện hiệp thương. Do Từ Duệ đến xác định cái nào bộ phận cần càng nhiều nguyên họa đến tập trung biểu hiện hành động, cái nào bộ phận thì lại không trọng yếu như vậy. Nói đến đây cái, cuối cùng nơi này xen vào ending xong, đồng thời nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Rất có điện ảnh phong cách a. Nghiêm Triết nói rằng, trước hắn ở công ty truyền hình làm mấy năm, cũng tiếp xúc qua không ít điện ảnh chế tác nội dung. Đúng đấy, bình thường anime ending xong vì tiết kiệm kinh phí đều là kiêm dùng thẻ. Rất ít sẽ có loại này đem ending xong làm bối cảnh âm nhạc. Hình ảnh nội dung vở kịch nhưng vẫn còn tiếp tục tác phẩm. Trình Khả Vi vuốt cằm nói, vừa nhìn về phía Từ Duệ, lại nói cái này ending xong có chọn lựa à? Dựa theo hiện nay diễn xuất bản thảo đến xem, bài hát này nên có nhất định phiến tình năng lực, giai điệu cũng đến mức rất yêu mỹ, cũng sẽ không giọng khách át giọng chủ mới được. Từ Duệ sáng tác, đưa 10 năm sau ta, ở Phệ Hồn Zero phát ra sau khi liền trở thành KTV phòng khúc mục. Ở người trẻ tuổi trong lúc đó thịnh hành, Trình Khả Vi không một chút nào cảm thấy Từ Duệ đối với này bộ anime ending song không hề dòng suy. Nghĩ, có, ta đã hoàn thành bước đầu phổ nhạc công tác, còn lại chính là biên khúc, cùng với tìm một cái thích hợp ca sĩ đến hát. Từ Duệ gật gù, nguyên tác vốn là có thích hợp nhất ca khúc, hắn tự nhiên không cần xoắn suýt. Chỉ cần hơi hơi tu đổi một hồi ca từ lấy thích ứng nội dung vở kịch là tốt rồi. Ồ, có thật không, có thật không? Nguyên lai lão đại ngươi còn có thể viết ca à? Cao Sâm Miểu trợn to hai mắt, hơi dò ra thân thể. Nếu như các ngươi không chê, chờ một lúc ta có thể cho các ngươi nghe một chút. Từ Duệ lịch cười, sau đó nói rằng, bài hát này ca tên gọi là cây tranh,